Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 39, cưới minh phu, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, kinh thành dân chúng sớm tiến vào mộng đẹp. Đột nhiên, quý tộc hào môn ở khu vực truyền ra dị thường tiếng vang. Chấn thiên pháo thanh cùng vui mừng cổ nhạc ở tĩnh lặng ban đêm có vẻ đặc biệt vang dội. Bị bừng tỉnh người trẻ tuổi oán giận, lớn tuổi giả tắc than thở. Minh hôn a, lúc này làm việc vui chỉ có thể là minh hôn. Vui mừng cùng bi ai? Phương phủ đại môn rộng mở, một thân hỷ phục Phương Nghi Vân cưỡi bạch mã đi phủ thừa tướng đón dâu. Thiên Đan Phong cùng Trấn Quốc Vương Phi tiếp đón không mời tự đến khách nhân. Chờ đợi nàng nghênh linh cữu trở về. Ở Phượng Hậu khuyên bảo xuống, phủ thừa tướng cũng làm tốt lắm chuẩn bị. Hỷ đường như trước, tất cả hoàn chỉnh, ngại Phượng Hậu cùng Ngọc thừa tướng mặt mũi. Lớn tuổi những khách nhân cũng đều trở về tham gia minh hôn. Minh hôn dù sao điểm xấu, chưa hôn trẻ tuổi người cùng một ít mang thai nữ tử. Thể nhược nam là không cho tham gia. Một ngụm hoa lệ dày màu đỏ quan tài lẳng lặng mà sắp đặt ở chính giữa hỷ đường. Thì thào tụng kinh tăng nhân, mặt mang bi thống người thân, đứng yên không nói gì khách nhân, nức nở tiểu thị, màu đỏ hỷ đường tràn ngập bi ai cùng quỷ dị. NS, ta thề, ta edit đoạn này vào lúc nửa đêm. Run run, ta cứ có cảm giác lạnh sống lưng. Khóc thét, bái kiến qua bà cùng công công. Phương Nghi Vân gặp được chính mình chú rể, một thân màu đỏ hỷ phục. Tuyệt diễm ngọc linh lung lẳng lặng mà nằm ở trong quan tài giống như ngủ say. Màu son môi nhếch, hắn tái nhợt trên mặt vẫn như cũ mang trước khi chết quyết tuyệt. Hiền tước, xem linh lung cuối cùng liếc mắt một cái đi. Muốn đậy nắp quan tài, Ngọc thừa tướng không khỏi lão lệ tung hoành. Đây là nàng sủng ái nhất con a, chính là rất nuông chiều hắn mới có thể gặp phải nhiều chuyện như vậy đến. Ngọc linh lung hành vi cùng tâm tư nàng đều biết đến. Nàng cũng biết Phương Nghi Vân không có chọc ghẹo hắn. Nàng hận Trấn Quốc Vương Phi. Nếu không có nàng, Phương Nghi Vân hội vào kinh sao? Nàng có thể bắt buộc Phương Nghi Vân cưới nàng mất danh dự con Thiên Đan Phong. Vì sao sẽ không nguyện ép nàng cưới con nàng băng thanh ngọc khiết ngọc linh lung? Phương Nghi Vân nữa người ghé vào trên quan tài, bi thương nhìn chết đi thiếu niên, nước mắt không khỏi rơi xuống. Một tháng trước còn thần khí sảng ở nàng trước mặt dương nanh múa vuốt, đảo mắt liền lạnh như băng nằm ở trong quan tài. Của ta tội nghiệt, ta không nên nói như vậy quyết tuyệt. Ta đã quên nơi này nam nhân cùng kiếp trước cổ đại nữ tử giống nhau dễ dàng bị thương tổn. Ngọc linh lung, nàng lẩm bẩm nói, ngươi tuổi còn trẻ, làm việc cũng không lo lắng hậu quả. Cư nhiên vì một tình yêu vô vọng giống thiêu thân lao đầu vào lửa mà hy sinh chính mình sinh mệnh. Ta thưởng thức của ngươi dũng cảm cùng ngạo khí. Ngươi nếu không có lời nói đả thương người, ta đối với ngươi ấn tượng liền sẽ không như vậy phá hư. Cũng sẽ không làm ngươi mất mặt. Ngươi nếu khoan dung săn sóc một chút, ngươi nếu tiếp tục như vậy lớn mật truy đuổi ta, chờ ngươi trưởng thành thành trầm ổn kiên cường nam tử, ta nói không chừng sẽ vì ngươi động tâm. Bởi vì ở trong những người nam tử quý mến ta, chỉ có ngươi làm cho ta ghi tạc trong lòng. Hướng Ngọc thừa tướng muốn một phen kéo. Ở mọi người không hiểu dụng ý của nàng, nàng mở ra búi tóc, cắt một lũ tóc dài, dùng dây lụa cột chắc, nhẹ nhàng bỏ vào ngọc linh lung trong lòng. Tóc đen đại biểu tơ tình, ngươi tuy rằng không ở nhân thế, nhưng đã quấy dày của ta tâm. Nay ta Nghi Vân chân thành hướng ngươi cầu thân. Linh lung, gả cho ta đi, ta cưới ngươi làm của ta phu lang. Ta đem ngươi vĩnh viễn ghi khắc ở trong lòng. Kiếp này, chúng ta vô duyên. Kiếp sau, nếu ngươi ta có tình, ta sẽ sủng ngươi, cả đời một đôi người. Có lẽ như nơi này truyền thuyết, người mất ngày đầu tiên, linh hồn sẽ luôn luôn bồi hồi ở di thể chung quanh. Có lẽ, Ngọc Linh lung linh hồn nghe được Phương Nghi Vân lời thề. Hỉ đường thượng hai cây nến màu đỏ đột nhiên cháy mạnh bay lên cao. Đồng thời tuôn ra một chuỗi hoa lửa. Như thế quỷ dị trùng hợp làm cho mọi người một trận hoảng sợ. Truyền thuyết là thật, NS, ta cũng sợ, ô ô, thút thít, Linh Lung, con ta, ngươi nghe được sao? Phương phu nhân chính miệng hướng ngươi cầu thân, nàng hướng ngươi hứa hẹn kiếp sau sủng ngươi cả đời một đôi người. Ngươi nên an tâm, Ngọc Linh Lung thân phụ Phương Sườn Phu ngửa mặt lên trời nói lớn. Ai? Phương đệ đệ, nén bi thương a, Ngọc Thừa Tướng chính phu tiến lên trấn an cảm xúc không khống chế được Phương Sườn Phu. Cuối cùng nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung, nàng lui xuống dưới, nhỏ giọng nói, bà, đập nắp quan tài đi. Ở kinh thân nhân đều đã gặp qua Ngọc Linh Lung cuối cùng một mặt. Đã là minh hôn, quan tài muốn nâng đến Phương Phủ, 3 ngày sau muốn hạ táng. Hiện tại sẽ đóng quan, lau đi nước mắt, Ngọc Thừa Tướng hạ lệnh, tiếng trống cùng tiếng nhạc vang lên, tăng nhân lớn tiếng niệm kinh văn, Ngọc Linh Lung tiểu thị toàn bộ quỳ xuống đất khóc giống. Ngọc Linh Lung thân phụ khóc sủi lơ xuống dưới, bên cạnh hai vị thị nhân đưa hắn gắt gao đỡ lấy. Tôi tớ chậm rãi đem nắp quan tài đóng lại. Từ nay người sống sẽ không còn được gặp lại người chết. Trong tiếng diễn tấu sáo và trống cổ nhạc, tân nương cưỡi ngựa ở phía trước, phía sau cùng không phải kiệu hoa, mà là một ngụm phi hồng trù to lớn quan tài. Quỷ dị đón dâu đội ngũ làm cho mọi người gan lớn xem náo nhiệt kinh ngạc không thôi. Này minh hôn cư nhiên là nữ tử còn sống cưới chết đi phu lang. Nhà ai nữ tử đa tình như vậy? Không sợ xui khi cưới minh phu sao? Một hai người theo đuôi đón dâu đội ngũ đến Phương phủ đại môn. Bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Phương Nghi Vân phu nhân thật sự là không giống người thường. Chính phu là thất thân thất dung thế tử tướng quân. Sườn phu cư nhiên là một vị người chết. Bởi vì chỉ có chính phu cùng sườn phu mới có thể cử hành chính thức hôn lễ. Đợi đến ngày thứ hai. Hai chàng quái dị hôn lễ truyền khắp toàn bộ kinh thành. Hôm qua buổi trưa, nữ hoàng bệ hạ muội muội đan nịnh quý nữ đi phủ thừa tướng cưới kinh thành đệ nhất mỹ nhân Ngọc Linh Lung công tử. Ngọc công tử nhảy lầu tự sát, hôn ước xóa bỏ. Buổi chiều, Phương phủ hướng Ngọc thừa tướng phủ cầu thân, yêu cầu cưới chết đi Ngọc công tử. Phủ thừa tướng cho phép minh hôn. Hôm qua nửa đêm, Phương phủ cử hành minh hôn. Phương Nghi Vân phu nhân đem Ngọc công tử quan tài nghênh tiến Phương phủ. Minh hôn sau ngày thứ hai, Phương phủ hồng trù, hồng ngũ cầu, đèn lồng màu đỏ toàn bộ đổi thành bạch trù, bạch tú cầu, bạch đèn lồng, trong phủ nhạc buồn không ngừng vang, nhất bát tân khách tới cửa phúng viếng. Ngày thứ ba, Ngọc phủ người thân cùng Phương phủ chủ nhân vì Phương phủ sườn phu Ngọc Linh Lung đưa tang. 2 ngày trước, Phương phủ ra số tiền lớn mua một khối phong thủy bảo địa làm nơi an nghỉ của gia tộc Phương thị. Hiện tại nơi này nghênh đón đệ nhất vị thành viên. Trong tiếng khóc bi thương, một nấm mộ xuất hiện tại bằng phẳng mặt đất. Một khối mộ bia dựng đứng ở trước mộ phần. Phương phủ sườn phu Ngọc Thị Linh Lung chi mộ, loại eo, Phương Nghi Vân để mặt trên chữ nhẹ nhàng nói. Linh Lung, an nằm ngủ đi, ta sẽ thường đến xem ngươi. Chờ ta sau 100 tuổi, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi làm bạn ngươi. Hiền tức, có ngươi như thế đợi hắn. Hắn hẳn là thấy đủ. Chúng ta trở về đi. Ngọc Thừa Tướng hòa ái vỗ vỗ Phương Nghi Vân. Lại nhìn sang ái tử mộ bia, mang người của chính mình đi trước. Linh Lung, một thân áo bào trắng thiên đan phong đứng ở Phương Nghi Vân bên người chua xót nói. Bởi vì ta, lỗi của ta, khiến ngươi hương tiêu ngọc vẫn. 100 năm sau ta sẽ ở dưới hoàng tuyền hướng ngươi xin lỗi. Ngươi trên trời có linh, nhất định phải phù hộ Nghi Vân cả đời an khang, phù hộ Phương phủ phồn vinh hưng thịnh. Chúng ta trở về đi. Nghi Vân nắm tay hắn. Hai ngày này ngươi vất vả. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Mấy ngày nay mọi người đều bận. Nàng không có thời gian chú ý hắn. Cho tới bây giờ mới phát hiện hắn cả người đều gầy một vòng. Ân, chúng ta đi. Hai người xoay người trở về. Phía sau thị phó cũng ào ào theo rời đi. Nơi này chỉ để lại một tòa mồ mã mai táng tuyệt diễm thiếu niên. Cách chương.